chê ba nữ quyền thế giới, tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, không nên quá muốn ta. Chấm đại khái minh bạch ngươi ý tứ, nữ đế chậm rãi gật đầu, mặc dù không cách nào tưởng tượng, như lời ngươi nói tái cụ đến cùng là cái gì, cũng vô pháp tưởng tượng, bất dạ chi thành là bộ dáng gì. Nhưng, ta có thể cảm giác được, ngươi nói là sự thật, ngày đi nghìn dặm tái cụ, tự nhiên là tốt, nhưng người khác, tất nhiên là không hiểu a. Nếu là chỉ ngươi một người, muốn đem bực này tái cụ lấy ra, cần thiết thời gian, tất nhiên không ngắn, bệ hạ nói rất đúng, Lâm Tử Phàm gật đầu, loại kia tái cụ, tên là xe, có chuyên môn mang người xe. Cũng có chuyên môn chuyên chở, chuyển vận xe, còn có thể đại lượng vận tải tướng sĩ cùng quân dụng vật liệu xe lửa. Nhưng vô luận loại nào, trong thời gian ngắn, đều khó mà thời gian, chỉ sợ, chí ít cần chừng một năm, mới có thể nhìn thấy thành quả. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn lúc trước, bất quá là cái đầu bếp mà thôi. Học qua hóa học vật lý sinh vật, biết hơi nước xe lửa là thế nào làm ra, nhưng vấn đề là, biết làm sao làm, cùng tự thân lên tay làm, có rất lớn khác nhau, liền lại càng không cần phải nói xe con, xe hàng cái gì, những cái kia đồ vật, đã siêu việt trước mắt hắn phạm vi hiểu biết, cho dù có hệ thống hỗ trợ, một chiếc xe mấy vạn cái linh kiện, cũng không có khả năng trong thời gian cực ngắn giải quyết. Đó chính là, cần thiết thời gian quá dài, nhưng đại đường chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, nữ đế khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, bất dạ chi thành là như thế nào làm được? Chấm không rõ sở, nhưng chấm nghĩ biết, tạo nên bất dạ chi thành đồng thời, phải chăng có thể tăng lên một chút sức chiến đấu? Lâm Tử Phàm sững sờ. Sức chiến đấu a, bệ hạ là muốn, chấm ngoặc kép, nữ đế gật đầu, Tần quốc bên kia, động tĩnh không rõ, nhưng chấm tổng có chút lo lắng, nếu là có thể tăng lên chiến lực, không còn gì tốt hơn. Quả là thế, Lâm Tử Phàm có chút trầm ngâm, bất dạ chi thành, sức chiến đấu, điện, bóng đèn, sức chiến đấu, tốt a, bóng đèn có thể bài trừ. Nhưng nếu như nói tăng cường sức chiến đấu, điện tựa hồ, trình độ nào đó, có thể, Lâm Tử Phàm mở miệng, chỉ là biểu thị, tới một mức độ nào đó có thể tăng lên sức chiến đấu. Nhưng muốn dùng đến đánh trận, độ khó quá lớn, cái này, chấm ngoặc kép, nữ đế trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà làm quyết định. Nhưng nàng vẫn là nói, chấm đề nghị. Trước hoàn thành như lời ngươi nói bất dạ chi thành, bởi vì, chấm rất muốn nhìn một chút, bất dạ chi thành, đến cùng là loại nào cảnh tượng. Nói đến, ngược lại là có chút ích kỷ, nữ đế lắc đầu cười khẽ, nơi nào, Lâm Tử Phàm lại vui vẻ, bệ hạ muốn nhìn, liền xem như chân trời mặt trăng, thần cũng có thể mang bệ hạ đi xem một chút, huống chi là bất dạ chi thành. Thật, nữ đế đột nhiên hứng thú, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốp, có phải là rất muốn cho mình một bàn tay, để ngươi nhà đắc ý quên hình, liền ngươi năng lực, chấm ngoặc kép, đổi xong hệ thống, Lâm Tử Phàm thật đúng là muốn cho mình một bàn tay. Tháng trước sáng đi xem một chút, liền xem như tải xuyên qua trước đó đại hạ. Cũng không thể đem người đưa đến mặt trăng đi xem một chút tốt a. Lấy kiến thức của hắn trình độ, trừ phi hệ thống đột nhiên cá chép xoay người còn biến thành treo bức. Nếu không muốn đi trên mặt trăng nhìn xem, quỷ biết muốn chờ bao nhiêu năm, mình có thể không thể sống lâu như vậy đều là cái vấn đề. Khục, bệ hạ, sẽ có như vậy một ngày. Tiến lên bước chân, sẽ không đình chỉ. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là biểu thị, chỉ cần mình có thể sống lâu như vậy hết thảy đều không có mau bệnh, Như vậy, trước mắt giai đoạn mục tiêu thứ nhất, liền coi như là định ra. Trước, chế tác dây điện, bóng đèn, cùng phát điện, trực tiếp trên sông Hằng du lịch, làm cái trạm thủy điện, không có gì thích hợp bằng. Độ khó ở chỗ máy phát điện, chấm ngoặc kép, dây điện cùng chốt mở phương diện, cao su đã có, hoàn toàn có thể làm nhựa plastic sử dụng, nhưng sợi đồng lại là cái vấn đề. Bóng đèn độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên được tìm tới wolfram loại kim loại này, sau đó là pha lê, chấm ngoặc kép, tại loại này đơn sơ dưới điều kiện, làm bóng đèn, tự nhiên là làm bản cũ bản đèn điện, cũng chính là ở giữa là sợi wolfram cái chủng loại kia. Về phần led đèn cái gì, món đồ kia bên trong dùng chính là một loại nào đó chất bán dẫn vật liệu. Chính Lâm Tử Phàm đều cả không rõ, còn làm cái giám. Bóng đèn bên trong bổ sung khí nitơ, nguyên bản cũng là chỗ khó, nhưng ở đại đường loại này cao võ quốc nhà, lại không tính lớn vấn đề, dù sao trong không khí vốn là có đại lượng khí nitơ. Chỉ bất quá vô sắc vô vị, nhìn không thấy sờ không được mà thôi, nhưng chỉ cần để nhiệt độ không khí hạ thấp âm 200 độ tả hữu. Như vậy khí nitơ liền sẽ ngưng kết thành không màu chất lỏng thậm chí là thể rắn. Mà lấy quốc sư loại thuộc tính thủy này cao thủ thực lực, muốn để phụ cận nhiệt độ không khí đạt tới âm 200 độ, thật đúng là không phải quá khó, chỉ bất quá ảnh hưởng phạm vi không tính lớn mà thôi. Bất quá dạng này là đủ rồi, để khí nitơ ngưng kết thành chất lỏng thậm chí là thể rắn cũng bịt kín thu thập lại. Sau đó khi nhiệt độ lên cao về sau, chẳng phải lại biến thành khí thể rồi sao? Đến thời điểm lại hướng bóng đèn bên trong bổ sung chính là. Cho nên, chủ yếu vấn đề, nhưng thật ra là đồng cùng wolfram a. Hai loại kim loại, không biết đại đường có tồn tại hay không a. Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút nhức cả trứng, thật vất vả làm xong sắt thép. Hiện tại lại muốn tìm đồng cùng wolfram. Về phần máy phát điện, kỳ thật nguyên lý cũng không quá khó. Bên trên cao trung thời điểm Lâm Tử Phàm thậm chí mình làm ra qua một cái tiểu nhân tay cầm máy phát điện đến, chỉ bất quá chất lượng cái gì nha, hắn không cách nào cam đoan. Khó khăn, giờ khắc này nữ đế có chút ôn nhu, chậm rãi mở miệng là có chút khó khăn. Vật tư quá thiếu thốn, bất quá nên vấn đề không lớn. Lâm Tử Phàm cười khẽ, bất quá bệ hạ, thần chỉ sợ lại phải rời đi một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, bệ hạ đừng quá mức muốn ta mới tốt. Nữ đế nghe vậy, nháy mắt lật lên bạch nhãn. Tới ngươi chính là, ai sẽ nghĩ ngươi, bất quá thân ở nơi khác, chấm không ở bên người. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn chính là, không nên quá nghĩ ngươi. Nữ đế tự nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng dặn dò một phen, để Lâm Tử Phàm chú ý an toàn. Bệ hạ yên tâm, thần minh bạch, mà lại, thần cũng rất sợ chết, gặp được nguy hiểm khẳng định chạy rất nhanh. Tin ngươi mới là lạ. Nữ đế bĩu môi, huống chi thần không lâu sau đó còn muốn cùng bệ hạ đại hôn tới, làm sao có thể một đi không trở lại. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, sau đó tại nữ đế bạch nhãn cùng nổi giận bên trong thoát đi Tê Phượng Các. Sợi đồng cùng sợi wolfram a, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn a. Trở lại hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, ánh mắt yếu ớt, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nếu như cứ như vậy ra ngoài tìm, đại đường nhiều như vậy sông núi, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, vận khí không tốt, chỉ sợ mấy tháng đều không nhất định có thu hoạch. Bất quá, ta ngược lại là đột nhiên có cái ý nghĩ, cá ướp muối hệ thống xoay người về sau, mặc dù vẫn là cá ướp muối, nhưng cuối cùng cũng coi là trở mình. Dạng này lời nói, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, kiểm tra đến túc chủ trong lòng mãnh liệt dục cầu, phát động nhiệm vụ bất dạ thành. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.